Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 970, chương 968, bà đại thiên quân. Thân ảnh quen thuộc, rõ ràng nhìn cũng không khôi ngô, lại như là một tòa vĩ ngạn đại sơn, đứng lặng ở trước mặt mọi người, ngăn cản được bất luận cái gì tai nạn. Trời, thiên vân, thì tuyết vân nước mắt bà xa. Nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, thay vào đó là mừng rỡ nước mắt, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Dịch Thiên Vân vẫn là chạy về, giống như là dự đoán được nguy hiểm giống như, cấp tốc từ bên ngoài chạy tới. Dịch Thiên Vân dĩ nhiên không phải dự đoán được nguy hiểm mới có thể cấp tốc đi đường trở về, mà là hắn ở chỗ này có lưu hai tay, trực tiếp đúng vậy phía ngoài cấm chế. Một khi phá hư liền sẽ thông báo cho mình, lộ ra nhưng cái này thất bại, bị phá hư hắn đều không có nửa điểm cảm giác, khoảng cách thật sự là quá xa vời, đến mức bị phá hư, đều không có nửa điểm cảm giác, bởi vì không có khảo nghiệm biện pháp, cho nên hắn chuẩn bị cũ, cái kia chính là sủng vật, một khi sủng vật chết rồi, hắn nhất định có thể biết. Bởi vì hắn đều có sủng vật thanh trạng thái. Một khi tử vong, lập tức sẽ hiện ra. Điểm kinh nghiệm chúng nó là không có cách nào hưởng thụ được. Nhưng là tử vong, tuyệt đối sẽ ngựa bên trên truyền lại tin tức tới. Làm cái này hai tay chủ yếu vẫn là năng lực của bọn họ bây giờ không đủ. Không có cách nào khắc ra cao phẩm cấp ngọc bội. Một khi xảy ra vấn đề, như cũ có thể truyền tin ra ngoài. Như vậy cũng tốt so long vọt ma thần bọn hắn sau khi chết. Ác linh tộc bên kia có thể biết. Bởi vậy cái kia cự ưng lập tức xông đi lên. Lựa chọn cùng đối phương tự sát. Cái này là trước kia Dịch Thiên Vân hạ đạt mệnh lệnh. Mặc dù là hy sinh sủng vật này. Nhưng đây là loại thứ hai biện pháp. Kết quả rõ ràng. Tại cái kia sinh mệnh thần điện trung lập tức liền cảm nhận được. Để hắn cấp tốc liền từ chỗ thấp nhất xông lên, hơi tốn chút thời gian, kỳ thực hắn còn có thể càng nhanh một chút, đúng vậy biến mất tại chỗ, nhưng là không thể nghi ngờ sẽ khiến chú ý của mọi người. Đó cũng không phải một biện pháp tốt, đương nhiên nếu là đi lên cần rất dài thời gian, hắn tuyệt đối sẽ lập tức sử dụng truyền tống thần thạch. Mạng người quan trọng. Sự tình gì đều cũng phải đứng dịch sang bên. Còn tốt đi lên cũng không cần quá lâu thời gian. Liền cần nửa phút không đến lúc đó ở giữa. Liền cho một hơi xông đi lên. Hiện tại xem ra, thời gian vẫn là rất hợp lý. Không có quá chậm, cũng không có quá nhanh. Vừa vặn gặp phải, ta trở về, giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Thì Tuyết Vân liền bị cỗ năng lượng này đưa về phía dưới. Để cho nàng khỏi bị nơi này tác động đến. Chết, cái này ác linh tộc ma thần không thèm để ý đột nhiên ở giữa ra người tới. Đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dù sao chỉ cần không phải đồng tộc, bọn hắn liền sẽ không chút do dự thôn phệ hết. Cút, Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra. Một cỗ lực lượng vô hình thả ra ngoài. Nhào lên ác linh tộc lập tức hóa thành một đống huyết vụ. Trên không trung phiêu tán. Bên cạnh ác linh tộc đều nhìn trợn tròn mắt. Đây chính là nhất tôn ma thần. Thần vương kỳ tu vi. Cũng chính là tinh quân cấp bậc tu vi. Liền như vậy nhẹ nhẹ bắn ra liền đánh chết. Trang bị kiếm thanh sáo trang. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Giây lát ở giữa liền trang bị bên trên kiếm thanh sáo trang. Không cần quá cường lực sáo trang, liền chỉ cần kiếm thánh sáo trang như vậy đủ rồi. Nơi này vũ khí nhiều nhất đúng vậy thần khí cấp bậc. Đó còn là mấy cái mà thôi. Đại bộ phận đều là thánh khí tầng thứ. Bởi vậy kiếm thánh sáo trang cũng đã đủ rồi. Chợt hơn 10.000 đem thánh khí trôi lơ lửng trên không trung. Hắn nhắm ngay phía trước nhào xuống ác linh tộc cường giả. Nhẹ nhàng điểm một cái. Giết, hiu hiu hiu, như là kiếm vũ thế công, hướng mặt trước cực tốc sâu mặc vào,

Dịch lão đại, Lôi Trình Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cảm thấy rất nghi hoặc. Dịch Thiên Vân tìm đến hắn, đương nhiên là cần xin giúp đỡ. Lôi Trình Vũ tu vi cũng không yếu, có thể giúp hắn đối phó một đám người. Bởi vì được thu làm thần tướng, cho nên hắn đều không lo lắng Lôi Trình Vũ sẽ phản bội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.